Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, giết người, phu nhân, Quan Siêu lập tức đứng dậy, cười híp mắt, một mặt cưng chiều vẻ, hắn có chút hơi say, lúc đứng lên đánh cái lảo đảo, áp chạy phu nhân cũng không thèm nhìn tới Quan Siêu, trái lại hướng Trầm Luyện bên này liếc mắt, lãnh lãnh đạm đạm nói. Các ngươi quá ồn, ảnh hưởng ta đọc sách ai u. Hôm nay có bằng hữu đến nhà, không kìm lòng được, uống nhiều mấy chén, quấy nhiễu phu nhân. Quan Siêu cười ha hả đi tới, liền muốn cho áp trại phu nhân một cái gấu ô mani. Vị này mỹ nhân tuyệt sắc đứng yên bất động, trong thần sắc hiện ra sâu sắc căm ghét, đột nhiên nhào tới trước người của nàng Quan Siêu, như bị đánh mạnh giống như vậy, bạch bạch bạch rút lui mà về, phảng phất có sức mạnh vô hình đem trực tiếp đánh bay. Gặp một màn này, Trầm Luyện sửng sốt hạ, ánh mắt ở Quan Siêu cùng mỹ nhân tuyệt sắc trên người đi về. Bọn sơn tặc cũng là sắc mặt quái lạ, xì xào bàn tán, đùa giỡn, trại chủ. Ngươi quả nhiên không đụng tới phu nhân, một cái uống say mềm sơn tặc. Chỉ vào Quan Siêu cười ha ha, người này không là người khác, chính là Trầm Luyện ở hẻm núi trước đã gặp cái kia đầu chọc độc nhãn đại hán. Kẻ này là uống nhiều rồi, cái khác còn không có uống say sơn tặc, không khỏi chố mắt ngoác mồm. Từng cái như là nhìn người chết như thế nhìn đầu chọc độc nhãn đại hán. Quan Siêu lui lại mấy bước mới đứng lại. Muốn chết, Quan Siêu nháy mắt tỉnh rượu ba phân. Trừng mắt nham hiểm hai mắt. Nhìn chồng chọc áp trại phu nhân nhìn một hồi. Biểu hiện co giật. Trên mặt hiện ra một vệt lớn lao vẻ nổi nóng. Bỗng nhiên rút đao ra khỏi vỏ. Soạt. Rõ ràng là cựu khúc liên hoàn quỷ đầu đao. Chuôi đao trên có một dữ tợn quỷ đầu. Thân đao rộng lớn dày nặng. Lưỡi đao chạy phóng ánh sáng lạnh. Phúc, quỷ đầu đại đao bỗng nhiên đao quang lóe lên. Chém vào mà ra. Đầu chọc độc nhãn đại hán tại chỗ bị vừa bổ hai nửa. Từ đỉnh đầu đến đũng quần. Phân liệt ra. Huyết bãi một chỗ. Các loại nội tạng ào ào rải rác đi ra. A, áp trại phu nhân sợ đến hoa dung thất sắc. Ngã xuống đất, che miệng lại, kém một chút nôn mửa ra. Bọn sơn tặc sợ sợ muôn dạng, dồn dập rút lui. Trầm Luyện mắt sáng lên. Từ Quan Siêu vừa nãy bùng nổ sức mạnh phán đoán. Tuyệt đối ở Bách Lý Phi bên trên. Dù sao quyền sợ trẻ trung. Hắn Quan Siêu chính ở vào thời đỉnh cao, mà Bách Lý Phi đã tuổi già sức yếu, mà Trầm Luyện công thành ngày ngắn, cùng này chút trên giang hồ nhất lưu võ sư so với. Hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Được lắm, vui giận vô thường sơn tặc. Trầm Luyện hơi híp mắt lại, lấy tay đặt tại truy phong kiếm trên chuôi kiếm. Sau đó nhẹ khẽ kéo hạ bên cạnh một tên sơn tặc. Xảy ra chuyện gì? Tại sao trại chủ không thể chạm vào áp trại phu nhân? Tên sơn tặc kia lắc lắc đầu, thở dài, đè thấp giọng nói, nghe nói áp trại phu nhân trên người bị hạ cổ, gọi cái gì trung trinh bất du cổ, ngoại trừ của nàng Lăng Quân. Ai cũng đừng muốn chạm đến thân thể của nàng bị hạ cổ. Trầm Luyện thình lình, các ngươi áp trại phu nhân rốt cuộc ai? Bắc địa nhà giàu nhất vạn tam gia lão bà. Liệu Như Ý, Trầm Luyện nhất thời nín thở. Chính là cái kia để vạn tam gia cam nguyện đem toàn bộ gia sản làm đồ cưới. Phong Quang tổ chức lớn 7 ngày tiệc cưới Liệu Như Ý. Cái này mỹ nhân tuyệt sắc Liễu Như Ý, cùng Lý Thừa Thừa giống nhau là nghệ kỹ, xuất thân cũng không tốt, nhưng ngoài ý muốn mê đảo tuổi lục tuấn vạn tam gia. Bắc địa có tiền nhất đại phú ông, phú khả địch quốc, cưới nàng ngày ấy, Vạn Tam ra liền trước mặt mọi người lập hạ di chúc. Sau khi hắn chết, mình sở hữu tài sản hết thảy để cho Liễu Như Ý. Đồng thời, Vạn Tam ra mấy cá nhi nữ toàn bộ tịnh thân ra nhà. Một phân tiền đều không vớt được. Chuyện này huyên náo quá lớn, truyền khắp toàn bộ Bắc Địa. Sau đó, Liễu Như Ý bỗng nhiên mất tích. Vạn Tam ra treo giải thưởng 100 vạn tìm người. Cho tới đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Trầm Luyện nghe qua nhiều bản bản. Có người nói là Vạn Tam gia nhi nữ giết chết Liễu Như Ý. Cũng có người nói Liễu Như Ý chạy theo người khác. Tóm lại, mỗi người nói một kiểu. Không một mà nói, vạn vạn không nghĩ tới. Nàng ở Xích Lâm lĩnh sơn tặc trong ổ. Cái kia sơn tặc gật gật đầu. Nửa năm trước, trại chủ đi một chuyến Vinh Hoa Thành. Bắt cóc đến Liễu Như Ý trở về. Nữ nhân này đẹp như thiên tiên, câu hồn phách người. Chúng ta trại chủ gặp chi chân thành, yêu thích nàng. Nào nghĩ tới Liễu Như Ý trên người có gì đó quái lạ, trại chủ chạm một chút cũng không thể, chỉ có thể quan khán cương tút. Trầm Luyện không khỏi sâu sắc nhìn chăm chú một chút Liễu Như Ý. Trung trinh bất du cổ, tựa hồ là nhân duyên loại cổ, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Đúng lúc này, họa phong đột biến, đầy mặt vẻ hung lệ Quan Siêu phóng hạ nhuốm máu đao. Lấy tay nâng trán, lộ ra vẻ xấu hổ. Loạng choạng nói, ai nha, uống nhiều rồi, dĩ nhiên thất thủ giết đại đầu huynh đệ. Là ta tội, quân sư cười ha ha, lắc quạt giấy đứng lên. Cất cao giọng nói, thế nhân cực khổ, sống không bằng chết, trại chủ đưa đi đại đầu, không bằng người tốt làm đến cùng, cho nữa hắn 3 cái con dâu, làm sao? Bọn sơn tặc nhất thời tình cảm quần chúng kích động, cao giọng reo lên, tốt, mấy cái vũ nữ kinh hãi gần chết, nhấc chân chạy, lại bị sơn tặc nắm lấy, nhấn ở Quan Siêu trước mặt. Quan Siêu ngắm nhìn bốn phía, hỏi, đại đầu yêu thích kiểu nữ nhân gì? Có tên sơn tặc kêu lên, cái mông to, một cái khác sơn tặc kêu lên, cái mông càng lớn, hắn càng thích. Còn có tên sơn tặc kêu lên, hắn càng yêu thích nam nhân. Bọn sơn tặc cười vang một mảnh. Quan Siêu dùng quỷ đầu đao chỉ trỏ trong đó 3 cái vũ nữ. Nói, tự 3 người các ngươi đi xuống phía sau, tốt dễ phục vụ đại đầu, cho hắn thêm phần mấy cái quỷ nhi tử. Nói, nâng đao muốn chém xuống, dừng tay, không nên giết các nàng. Liễu Như Ý bỗng nhiên xông lại, quỳ rạp xuống Quan Siêu trước mặt, rưng rưng năn nỉ. Quan Siêu đột nhiên ngừng hạ, tàn nhẫn nói, người chết vì là lớn. Huynh đệ ta chết rồi, giết 3 cái tiện tỳ chôn cùng mà thôi, ngươi đau lòng cái gì? Liệu Như Ý nước mắt ào ào, các nàng vốn là người cơ khổ, nhân ta mà bị các ngươi giành được ngày đêm đùa bỡn, đã nhận hết vô số dằn vặt, sống không bằng chết, vẫn còn cũng bị ngươi giết chết, ngươi đến cùng có nhân tính hay không? Tại sao trên đời sẽ có người tàn nhẫn như vậy người? Quan Siêu giận dữ, giương tay một lòng bàn tay phất đi. Oành, Quan Siêu tay, khoảng cách Liễu Như Ý khuôn mặt 3 tấc nơi. Đột nhiên phản chấn mà về. Trầm Luyện rõ ràng nhìn thấy Liễu Như Ý thân thể biểu có trong suốt gợn sóng dập dờn. Để hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cỏ ngươi nha. Quan Siêu vẫy vẫy tay, đau đến nhếch nhếch miệng, vẻ mặt đột nhiên hung tàn hạ xuống, vung lên quỷ đầu đao hướng về một cái vũ nữ chém tới. Thế ngàn cân treo sợi tóc, hầu như ở quỷ đầu đao chém ở cái kia vũ nữ mảnh mai trên cổ thời điểm. Trầm Luyện đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, truy phong kiếm bôn lôi thần sấm, kiếm quang như rồng. Lấp lóe, đâm nghiêng bên trong gảy lên trên. Phúc, Một cái phun máu cụt tay ly thể, đồng rơi trên mặt đất, cụt tay tay bên trong còn đang nắm cựu khúc liên hoàn quỷ đầu đao. Quan Siêu sừng sốt hạ, thế giới chết như thế yên tĩnh, a a, sững sờ phía sau, đau nhức kéo tới. Quan Siêu bưng điên cuồng trào máu bả vai, phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trầm Luyện một kiếm quét ngang, phúc, một viên đầu người đột nhiên bay lên, máu tươi thử thử tung ra đầy đất, toàn bộ phỉ trại hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn sơn tặc trợn mắt ngoác mồm, từng cái toàn bộ trợn tròn mắt, nhìn một chút thi thể trên đất, lại nhìn một chút có chút sững sờ Trầm Luyện. Trong lúc nhất thời, chỉ có run sợ gió gào thét, trên đất một tầng bụi đất bị thổi làm hơi cuốn dương cao. Đánh toàn nhi, Trầm Luyện đứng yên bất động, Truy Phong kiếm vẫn duy trì cuối cùng một kiếm quét ngang tư thế. Hắn ở hoàn mỹ nhất thời cơ tập sát Quan Siêu, từ kết quả nhìn, cực kỳ đặc sắc, thế nhưng, giết người, hắn giết người. Bất kể là đời trước hay là kiếp này, hắn thậm chí từ không có đánh thương qua người khác, càng đừng nói giết người. Trong giây lát này, hắn đầu óc trống rỗng, kích động trong lòng chập trùng cực kỳ kịch liệt. A, trại chủ bị giết, không biết ai tiếng hô. Bọn sơn tặc khí dỗ dành hành động, chép lại vũ khí, bao vây. Trầm Luyện còn đang ngẩn người. Ân công, ngươi đi mau, Liệu Như Ý hướng hắn hô to. Trầm Luyện đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn một chút Liệu Như Ý, lại nhìn một chút sợ hãi không thôi mấy cái vũ nữ. Các nàng ảm đạm trong mắt dần dần hiện ra một tia hoạt bát hào quang, phảng phất trong bóng tối lóe lên tinh quang. Này để Trầm Luyện thân thể chấn động, trong lòng mơ hồ có loại huyết khí sôi trào cảm giác nóng rực. Hắn nắm chặt Truy Phong kiếm, khinh thường quần hùng, cảm giác khác thường trong lòng đầu không ngừng bạo phát, có loại đem mình đại nhập tiểu thuyết võ hiệp vừa coi cảm giác. Một loại không nói được không nói rõ sôi trào, không ngừng ở đáy lòng hắn nơi sâu xa cuồng dã thiêu đốt. Ta vốn thuộc điên cuồng khách, vung kiếm hành thiên nhai, 10 bước giết một người, thiên lý không lưu được. Đến a, Trầm Luyện bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Truy Phong kiếm lăng không quét tới, một ngã rẽ thắng kiếm khí tùy theo nghiêng mà ra. Ba cái sông lên sơn tặc lập tức bay ngược mà về, thân thể ở giữa không trung chặn ngang cắt đứt. Xung quanh nhất thời vang lên một mảnh hít một hơi lạnh khí thanh âm ni. Quân sư tay run run chỉ vào Trầm Luyện quát, các huynh đệ lên a, hắn chỉ có một người, ai giết hắn đi, người đó chính là mới trại chủ. Bọn sơn tặc nghe vậy nhất thời điên cuồng lên, trong miệng hô to giết a giết a, nối gót đập tới. Phúc Vũ kiếm pháp, Trầm Luyện tùy tiện cười to, không có gì lo sợ. Truy Phong kiếm bỗng nhiên rũ ra một cái huyền diệu vô cực kiếm hoa, phút chốc bạo nổ mở, hóa thành một ngày mưa ánh sáng, hướng về bốn phương tám hướng bạo bắn ra. Phúc phúc phúc, bốn phía lấn đến gần sơn tặc, từng cái toàn thân phát run. Cùng trong tivi cái kia chút bị máy móc súng rịa ở bên trong người như thế. Sau đó, y phục của bọn họ nổi lên hiện từng cái cục máu. Có người nháy mắt ngã xuống đất mất mạng. Có người ngã xuống đất lăn lộn, đau đến gào khóc thảm thiết. Phóng tên, bắn chết hắn. Quân sư một bên ra bên ngoài trốn một bên gọi. Trầm Luyện mắt lạnh lẽo âm trầm, nhặt lên một cây đao vèo ném ra, xuyên thẳng tiến quân sư sau lưng, xuyên ngực mà qua. Hầu như ở một khắc tiếp theo, không trung siêu siêu vang vọng, mười mấy con tên ngầm bắn tới. Trầm Luyện loại nào nhạy bén, đem một tên sơn tặc túm ở trước người, lạnh mũi tên toàn bộ bắn ở trên người hắn. Một vòng lạnh mũi tên qua đi, Hắn cấp tốc nhảy ra vòng vây, thẳng đến hướng về 10 mét ra ngoài xạ thủ. Vòng thứ hai lạnh mũi tên sau đó kéo tới. Thế nhưng, sắc hóa, trầm luyện hóa thân thiết bị người, nổi khùng mà đi, lạnh mũi tên đánh ở trên người từng đám gãy mở, cấp tốc lấn đến gần xạ thủ. Giương tay rũ ra một đoá kiếm hoa, phốc phốc bắn mạnh một trận, xạ thủ đầy người lỗ máu mà chết. Ân công, cẩn thận. Liễu Như Ý bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ vào trên lâu thành. Trầm luyện ngửa đầu vừa nhìn, trên cổng thành sơn tặc đang thay đổi máy móc cứng nỏ, từ đối ngoại phương hướng chuyển thành đối nội phương hướng, nhắm ngay hắn. Này cường nỏ so với cung tiện lợi hại hơn, coi như sắt hóa trạng thái hắn cũng không dám gắng đón đỡ. Muốn chết, hắn một hơi vọt tới tường đống hạ, dọc theo vách tường chạy, tiếp theo vọt vào cầu thang bên trong, giết chết mấy tên sơn tặc sau, đi tới trên lâu thành. Oanh, theo một đạo kiếm khí nghiêng mà xuống, máy móc cứng nỏ vỡ trứng một chỗ. Một lát sau, hắn đem trên cổng thành sơn tặc toàn bộ giết chết, hư mất tất cả máy móc cứng nỏ. Lúc này mới nhìn xuống đi, không khỏi ngẩn ngơ, bọn sơn tặc chạy sạch, rắn mất đầu, thêm vào trầm luyện thái quá hùng hổ. Bọn sơn tặc sợ vỡ mật, không chạy mới là lạ. Hết chương.